Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, Fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Ngã Tũng. Tập 63, chương 484, Cỏ Oan Hồn. Diệp Tử Manh khó hiểu, nhìn đi nhìn lại. Nơi này đất đai khô cằn, mà sao cỏ mọc cao vậy? Điều đó chứng tỏ loại cỏ này sống không cần nước, hay ít nhất cũng không cần phải nước ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương khom lưng bứt một nắm cỏ, lập tức thấy chảy ra một chất lỏng màu đỏ tươi, dùng tay dính một chút bỏ vào trong miệng liếm liếm, liền nhăn mặt. Là vị của nước sông Vong Xuyên. Diệp Tử Manh kinh hãi, sao lại như vậy? Vong Xuyên hạ làm sao mà có thể chạy đến nhân gian? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng không có trả lời được. Trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi. Lấy ra tay vò nát lá cỏ, chất lỏng màu đỏ giống như máu chảy ra, nhìn trông rất kinh khủng. Cỏ này gọi là oan hồn thảo, sinh trưởng ở bờ sông Vong Xuyên, chuyên môn dùng để hấp thu oán khí quỷ hồn lai vãng, làm cho chúng nó cam tâm tình nguyện đi qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, loại cỏ này hấp thu oán khí tích lũy đến một độ nhất định sẽ kết thành oán linh quả. Quỷ hồn ăn vào không phải chuyển hóa mà có thể trực tiếp làm tăng tu vi quỷ lực. Vì thế âm ty có quỷ vương chuyên môn trông giữ bên bờ sông Vong Xuyên, ngăn không cho cô hồn dã quỷ ăn oan hồn thảo. Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói xong thì vẻ mặt khó hiểu. Ý của huynh là loại cỏ này được trồng ở đây để cho người ta không phải là cho quỷ hồn ăn à? Hắn gật đầu lại nói, nơi đây không có oan hồn qua lại, cũng không có Vong Xuyên thủy, cỏ này dựa vào cái gì mà tồn tại đây? Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, muội đừng quên, toàn bộ thị trấn đều bị trận áp pháp chế, hiện tại ta không cảm nhận được một chút tà khí nào tồn tại. Ta chỉ có thể đoán được, sơn cốc mà hiện tại chúng ta đang thấy tuyệt đối không phải là hình dáng thật của nó. Diệp Tiểu Manh nhíu mày, cũng quay đầu nhìn tứ phía nghĩ thầm, theo như Thiếu Dương ca nói, hình dáng thật của sơn cốc sẽ như thế nào? Bây giờ phải làm sao đây? Diệp Tiểu Manh hỏi. Đến nước này chỉ có thể tiếp tục đi thôi. Diệp Thiếu Dương hướng Diệp Tiểu Manh cười cười. Sao, sợ à? Trước kia muội to gan lắm cơ mà. Diệp Tiểu Manh nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc trước muội là chủ lực, có trách nhiệm đứng mũi chịu sao. Hiện tại đã biết huynh là Diệp Thiếu Dương, muội chỉ dựa vào một hơi thôi, lá gan cũng nhỏ lại rồi. Đi theo huynh cưỡi ngựa xem hoa là được. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, không thể hiểu nổi tư duy này của nàng. Đi càng sâu vào trong sơn cốc, oan hồn thảo cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương để ý thấy oan hồn thảo chủ yếu sinh trưởng ở hai bên bờ sông cạn nước, trong lòng càng thêm nghi hoặc, lập tức không hề thương tiếc, dẫm một đường lên đám cỏ, quay đầu lại nhìn, thấy các vết chân của mình vừa đi qua có màu đỏ như là máu, trông rất ghê người. Diệp Tiểu Manh vừa kể, năm đó nàng cùng cha mình đã tới đây một lần. Khi đó trong sơn cốc tất cả đều bình thường, suối còn đầy nước, nhưng hai bên không có oan hồn thảo. Nơi này quá hẻo lánh, gần đó cũng không có thôn trang, ngày thường căn bản sẽ không có người lui tới. Loại cỏ này mọc lên từ lúc nào cũng không ai rõ. Sơn cốc uốn lượn về phía trước, đi thêm khoảng 1-2 dặm, cuối cùng cũng tới một vùng đất trống trải, chỉ có sừng sững duy nhất một ngọn núi. Diệp Tiểu Manh chỉ vào ngọn núi, đạo quan đó ở trên núi, muội đã lên đó một lần. Không có cái gì cả. Hai người đi đến dưới chân núi, có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những bậc thang bằng đá phủ kín trên đường lên. Diệp Tiểu Manh nói với Diệp Thiếu Dương, thang đá đã có ở đó từ khi ngọn núi được phát hiện. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn những bậc thang đá bao quanh ngọn núi, đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩn người ra. Một lúc sau hắn vọt tới ven đường tìm kiếm trong đống cỏ khô, cái gì cũng không có. Không lẽ là mình nhớ nhầm? Diệp Thiếu Dương cố gắng hồi tưởng, đối chiếu với ngọn núi ở phía trước, lục tìm trong bụi cỏ, đột nhiên phát hiện ra một mảnh bia đá bị cỏ khô che khuất, chìm trong bùn đất chỉ nhô ra một góc. Vội vàng ngồi xuống, dùng tay gạt cỏ, từ đai lưng lấy ra đinh diệt linh đào tung đất ở bốn xung quanh bia đá. Bởi vì đất khô cho nên rất xốp, cắm một cái là ra cả khối. Sau một hồi không ngừng đào bới, tấm bia cũng hoàn toàn lộ ra. Mặt chính có một vết khắc lõm, mặt trên sơn đỏ bong ra từng mảng, chỉ còn lại một chút dấu vết mơ hồ. Tuy nhiên vẫn có thể phân biệt ra chữ viết chính là ba chữ Thanh Thiên Quan. Quả nhiên là nơi này. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi, chính là đạo quan mà mình đã thấy ở trong Thiên Sư Bài. Thì ra là nó thực sự tồn tại. Hơn nữa lại ở chính quê mình. Đây là nơi phát sinh ra chuyện ma quái trong sơn cốc. Sao kỳ vậy Thiếu Dương ca? Làm sao huynh biết được nơi này có bia đá? Diệp Tiểu Manh vô cùng kinh ngạc hỏi. Diệp Thiếu Dương dăm ba câu nói rõ chân tướng. Diệp Tiểu Manh nghe xong thì càng thêm giật mình. Diệp Thiếu Dương ngược lại bình tĩnh nói. Không có gì thần kỳ cả. Đạo quan này chắc chắn được xây sau khi Diệp phát thiện hồi hương. Ông ta lợi dụng thần thức đem hình ảnh của núi và đạo quan lưu giữ lại bên trong Thiên Sư Bài mà thôi. Huỳnh chỉ không hiểu ông ta tại sao lại làm như vậy. Hay là có thể đạo quan này có vật gì đặc biệt? Im lặng trước tấm bia đá một lát, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh lên núi. Tới vị trí sơn môn trong ký ức, Diệp Thiếu Dương dừng lại một hồi, không thể tìm được sơn môn. Nghĩ cũng phải, sơn môn bằng gỗ không giống như tấm bia đá, đã trải qua hơn 1000 năm, gỗ dù tốt đến mấy cũng hư hỏng. Trèo lên trên đỉnh núi, chỉ nhìn thấy mấy mảng tường đá đổ nát còn sót lại, khắp nơi mọc đầy cỏ khô. Diệp Thiếu Dương dừng lại trước cửa nghe ngóng một lát, sau đó dựa theo vị trí trong trí nhớ đi xuyên qua hai mảnh sân, bước lên 10 bậc, đi vào đến đại điện. Có thể nhìn thấy vài tòa linh đài, nhưng thần tượng ở bên trên đều không có. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lời Diệp Bá đã nói, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Trong trí nhớ của mình đại điện còn có tam thanh thần tượng, tại sao bây giờ chỉ có tượng của Diệp Pháp Thiện là còn nguyên vẹn? Tam thanh thần tượng đã đi đâu? Dựa vào trí nhớ, Diệp Thiếu Dương đi tới trước linh đài kê tượng của Diệp Pháp Thiện, trầm mặc đứng một hồi, hỏi Diệp Tiểu Manh thì biết được chiếc dương chứa ngọc trần chủ đã được tìm thấy ở phía sau đạo quan. Vì thế vòng qua đại điện, men theo vách tường vào hậu viện. Góc tường có một cây bạch quả rất to, cành lá xum xuê. Diệp Tiểu Manh vừa thấy liền tò mò. Thật là kỳ quái, khô hạn lâu, cây này cũng có bất tử thì cũng không thể xanh tốt như vậy, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của hạn hán sao? Nói xong hắn đưa tay ngắt xuống một chiếc lá, vừa chạm vào tay, lá cây khô lập tức khô héo lại, chảy ra một dịch nhảy màu trắng. Đây là âm độc. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn tán cây xum xuê, sắc mặt ngưng trọng giải thích. Cây bạch quả mọc tại lối vào của Hoàng Tuyền, gặp gió âm sẽ động, nhắc nhở tiếp dẫn âm thần, có quỷ hồn đi vào, cho nên kêu âm tín thụ. Ý nói là truyền tin tức ở cõi âm. Bởi cây có đặc tính này cho nên về sau được một vị pháp sư đưa lên dương gian gieo trồng. Chén làm bằng gỗ bạch quả, được dùng để thử quỷ khí, giống như là lấy bạc thử độc vậy. Lâu dần thích ứng với không khí trên dương gian, hình thành ra một giống cây gọi là cây bạch quả. Chương 485 Thiên La Địa Võng Trận. Diệp Tiểu Manh không chính thức bái sư, cho nên rất ít kiến thức về việc này. Chỉ biết cây cối phân ra âm dương, trước giờ chưa từng gặp qua, cũng không biết khác nhau ở đâu. Lập tức nhìn tán cây. Nhìn thì đúng là bạch quả, nhưng mà làm sao huynh biết nó thuộc âm mộc? Diệp Thiếu Dương nói. Rất đơn giản, mặt hướng nam là dương, mặt hướng bắc là âm. Cây cối trên nhân gian, trừ khi chưa bao giờ thấy ánh mặt trời, bằng không dù lớn hay nhỏ, tán cây cũng đều hướng về phía nam. Tán cây hướng sẽ rậm rạp, hướng bắc thì cành lá thưa thớt. Âm mộc không giống như vậy, gió hấp thụ ánh trăng cho nên hoàn toàn tương phản. Muội nhìn xem cái cây này là một ví dụ đấy. Diệp Tiểu Manh theo lời hắn lui ra phía sau mấy bước, nhìn lên tán cây, quả nhiên đúng y như lời hắn nói. Diệp Thiếu Dương cố tình dạy cho nàng thêm một chút kiến thức. Bởi dương mộc với âm mộc có cùng chung một nguồn gốc, cho nên nếu như sinh tồn trong một hoàn cảnh đặc thù, dương mộc có thể biến thành âm mộc. Nếu dưới đất hoặc xung quanh âm khí quá thịnh, vượt qua dương khí thì sẽ gây ra mất cân bằng âm dương, dương chuyển thành âm, tán cây sẽ hướng bắc. Pháp sư có thể căn cứ vào điểm này để tìm nơi có âm khí hội tụ. Diệp Tiểu Manh gật đầu. Đa tạ Thiếu Dương ca dạy dỗ. Cây bạch quả này tại sao lại là âm mộc? Không lẽ xung quanh âm khí quá nặng à? Đỉnh núi trống trải, gió thổi không có vật cản, dù có âm khí cũng không thể hội tụ được, cho nên chỉ có một khả năng. Diệp Thiếu Dương dùng chân đạp đạp trên mặt đất, âm khí đến từ dưới đó. Diệp Tiểu Manh lập tức nói, không chừng là cái tiếng kia. Muội nghe cha nói, do lúc ấy giếng cạn nước cho nên chiếc dương mới lộ ra. Vừa nói vừa dẫn Diệp Thiếu Dương vòng sang bên kia. Ở bên kia cây bạch quả, gốc cây đích thực có một giếng nước, bốn phía xây bằng gạch xanh, thành hình bát giác, phía dưới có một lỗ thủng tạo thành một lạch nước, dòng chảy hợp lại với con suối ở dưới núi, thông vào trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương ghé vào miệng giếng, nhìn xuống phía dưới, giếng rất sâu, nhìn không thấy đáy, ném xuống một hòn đá nhỏ, nửa ngày sau mới nghe thấy tõm một tiếng, chứng tỏ là ở dưới đó có nước. Khắp nơi khô hạn, tại sao ở đây lại có nước? Diệp Thiếu Dương thấy không hợp lý, thế nhưng đáng tiếc nơi nơi đều bị trận pháp áp chế, hắn không thể cảm nhận được nơi có tà khí, đành phải vẽ ra một đạo thí oán phù dán lên miệng giếng. Miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, linh phù lập tức biến thành màu đen, sau đó cuốn lên như là bị đốt, mặt trên chu sa lưu động nhảy tới miệng giếng, lập tức bị bốc hơi lên thành một luồng khí màu đỏ tiêu tán. Ngay cả linh phù cũng bị thiêu, nơi này âm khí đúng là quá nặng mà. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống giếng cau mày, vậy đi xuống xem sao? Diệp Tiểu Manh nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, pháp sư tam bất nhập, không nên tùy tiện xuống đó. Diệp Tiểu Manh vội hỏi, cái gì gọi là pháp sư tam bất nhập? Đó là ba nơi pháp sư không được vào, không vào Uế Sở, không vào Hiệp Lộ, không vào Tử Cục. Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn giải thích, Uế Sở chính là nơi dơ bẩn, không cẩn thận bị dính bẩn thì dù pháp lực có mạnh cũng sẽ bị phá pháp thân. Hiệp Lộ chính là nơi chật trội gò bó, không thể thi triển tay chân, trong khi quỷ yêu thì có thể xuyên tường độn thổ, không bị hạn chế, dù có liều mạng vào trong hay thần thông quảng đại cũng chẳng ăn thua, giống như là tự tìm đường chết vậy. Tử Cục chính là âm trận không thể phá giải, có thể tăng cường tu vi của quỷ yêu, pháp sư mà vào đó pháp lực sẽ bị hạn chế, không thể thi triển. Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu, nếu như lũ quỷ yêu cứ trốn ở trong đó không ra thì phải làm sao? Vậy thì phải tìm cách cho nó tự đi ra chứ, mắng mỏ hạ nhục, đào mộ quật xác, biện pháp gì cũng được, miễn là làm cho nó ra khỏi đó. Giống như là gặp rùa đen rụt cổ, người nào vào đó đánh không lại, giết không xong nên mới tìm cách phong ấn nó. Tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên liều mạng, trước khi làm gì cũng nên quan sát địa hình, cẩn thận tính toán để giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Diệp Tiểu Manh nghe được thì sửng sốt, ngưỡng mộ. Cái này có trong sách không? Một nửa là trong sách, một nửa là kinh nghiệm nhiều năm bắt quỷ. Diệp Tiểu Manh cúi người, xin được chỉ giáo. Diệp Thiếu Dương chỉ vào giếng nước, ở trong này khẳng định có một con to bự, ban ngày không ra thì buổi tối nhất định sẽ ra, cứ phòng ấn nó lại đã. Diệp Tiểu Manh nói, vậy huynh chờ nó ra, đánh nhau một phen rồi thu phục nó. Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt, muội nói thì dễ nghe, vạn nhất đánh không lại thì ta làm thế nào? Đến lúc đó chạy cũng không kịp, dù sao đây cũng là hang ổ của nó, ta chẳng dại gì mà trêu vào. Và lại nhiệm vụ hôm nay là quan sát sơn cốc, ngộ nhỡ lâm vào cảnh lưỡng diện thọ địch thì đúng là phiền toái rồi. Sơn cốc này không phải là đã khảo sát rồi sao? Diệp Tiểu Manh khó hiểu. Oan hồn thảo mặc nhiều như vậy, nhất định là âm khí rất nặng, nó không chừng là bách quỷ âm sao. Diệp Thiếu Dương đứng lên quan sát sơn cốc, sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua thì thấy bất quá yên bình. Thật là không đúng mà, ban ngày không xảy ra việc, buổi tối ắt có dị biến. Diệp Thiếu Dương cởi ba lô, lấy ra 7 cái đinh dài 7 tấc, lấy giếng làm trung tâm, đóng xuống bốn phía trên mặt đất. Sau đó dùng chu sa tơ hồng sâu lại tiền ngũ đế, quấn quanh thân của 7 cây đinh. Cuối cùng dán 7 đạo phù lên trên miệng giếng, đầu tấm phù được dính liền nhau. Diệp Tiểu Manh nhìn cách hắn nhanh chóng hoàn thành phong ấn, liền nói, đây là thiên la địa võng trận, muội xem sách thấy nói 7 trận dễ dàng, nhưng mà muốn dùng linh phù tác dụng lên các pháp khí, phát huy uy lực cực đại, nhất thiết phải có tu vi ở cỡ thiên sư trở lên mới có thể vẽ được bùa. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn trận pháp mình vừa bố trí, tốt xấu cũng chính là nó, nếu phía dưới là tà thần thì có thể vây khốn nó được một lúc, ít nhất cũng đủ thời gian cho chúng ta chạy trốn. Diệp Tiểu Manh có phần không hài lòng, bĩu môi, huynh là thiên sư sao không tự tin vậy, chưa đánh đã nghĩ cách chạy trốn sao? Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Thiên sư không phải là vạn năng, bắt quỷ không phải dễ như người ta vẫn nghĩ. Ta mà giống như muội nói thì đã chết không 100 cũng 80 lần rồi." Bày xong trận, thấy trời còn chưa tối, Diệp Thiếu Dương tranh thủ đi quanh đỉnh ngọn núi một vòng, không phát hiện thêm được gì. Vì thế chọn một phiến nham thạch ở gần sơn cốc ngồi xuống. Quan sát thế núi xung quanh, hắn phát hiện nơi này chính là thế Hạc Lập Kê Quần. Đang lúc nhàn rỗi, muốn khoe khoang một chút kiến thức với Diệp Tiểu Manh, cho nên nói: "Xung quanh ngọn núi này là cánh đồng hoang vu, núi san sát kề vào nhau, tầng tầng lớp lớp, nhưng chỉ có ngọn núi này là cao nhất, thế núi ngất trời, là thế tụ khí. Nhưng thế núi độc lập, trước sau cũng không dựa vào đâu. Vô thủ bất thành long, vô trảo bất thành hổ, vô rực bất thành phượng, vô vĩ bất thành xà." Ngọn núi ngạo nghễ đứng độc lập hướng về phía đông, nếu như so với những ngọn núi nhỏ ở xung quanh thì trông giống như là linh hạt bị lạc giữa đàn gà. Diệp Thiếu Dương quay sang hỏi: "Mụ có biết vì sao Diệp Pháp Thiện lại chọn nơi này để xây đạo quan không?" Diệp Tiểu Manh mơ hồ lắc đầu. Diệp Thiếu Dương thấy cô phản ứng như vậy liền đắc ý hắng giọng: "Trong tứ đại bảo huyệt, long là hoàng gia dưỡng khí, phượng là thư sinh kinh minh, hổ là tập võ dụng binh, xà là thương trường thông linh, tất cả đều không có quan hệ gì với Hạc. Chỉ là vì Hạc nổi trội hơn người, nhàn nhã cao quý, là vật được ẩn sĩ yêu thích nhất. Bởi pháp sư có thể có nghề nghiệp đặc thù, bản thân thần bí, nhưng hay lui tới chốn đông người, giống như là Hạc giữa bầy gà vậy. Vì thế năm đó Diệp Pháp Thiện chọn nơi này để xây đạo quan là có ngụ ý là như vậy đó." Chương 486: Quỷ thân thích. Diệp Tiểu Manh nghe xong thì đầu óc mờ mịt, không thực sự hiểu rõ, nhưng lại cảm thấy rất cao thâm, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Diệp Thiếu Dương. "Thiếu Dương ca, huynh thật là hiểu biết sâu rộng." Diệp Thiếu Dương nghiêng mặt nhìn trời, khẽ mỉm cười. Đây chính là cảm giác mà chỉ có một người học pháp thuật mới có thể có. Tốt xấu gì cũng hiểu được một chút cơ bản, người thường hoàn toàn không biết, muốn giả cũng chẳng giả được. Hai người ngồi ở dưới chân nham thạch, quan sát sơn cốc, nói chuyện phiếm. Hầu hết đều là Diệp Tiểu Manh hỏi Diệp Thiếu Dương trả lời. Sau đó, nàng lại nói ra tình huống mà mình đã trải nghiệm. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết nàng đang học đại học năm thứ hai, chuyên ngành khảo cổ tại Thượng Hải. Diệp Tiểu Manh kể, nửa năm trước, chính nàng đã theo đạo sư tham gia khai quật một ngôi mộ cổ. Chẳng hiểu tại sao lại đụng phải cương thi, sau đó còn dùng pháp thuật mạo hiểm chiến thắng. "Đúng rồi, Thiếu Dương ca, chúng ta có quan hệ huyết thống đời thứ mấy rồi?" Diệp Tiểu Manh kéo tay Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương đang nghe cô kể chuyện chóc quỷ, đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, giật mình. "Huynh cũng không biết, 5 tuổi Huynh lên núi làm đạo sĩ, thân thích đều không quen biết, biết nói làm sao đây?" Diệp Tiểu Manh đếm ngón tay tính toán. "Vậy để muội tính, nghe cha nói ông nội của muội với cụ nội của huynh là anh em ruột, cha với ông nội của huynh chính là anh em họ, đến đời chúng ta thì là đúng vừa chọn đời thứ 3. Là họ hàng gần rồi." Diệp Thiếu Dương không ngờ hai gia đình lại có quan hệ huyết thống gần đến như vậy, hèn chi ông nội lúc trước lại truyền lại thân phận tộc trưởng cho Diệp Bá. Nhìn nàng cười cười, "Không thể ngờ ta lại là anh họ của muội." Diệp Tiểu Manh đột nhiên im lặng thở dài. Chẳng mấy chốc trời đã sắp tối, tuy là mùa hè nhưng đỉnh núi gió lớn cho nên khá lạnh. Diệp Thiếu Dương đang do dự có nên tỏ ra ga lăng hay không, cởi chiếc áo sơ mi duy nhất trên người mặc cho nàng. Nhưng nếu mình làm như vậy thì phải ở trần tình ngay lý gian, vạn nhất mà bị ai thấy thì có muốn giải thích cũng không xong. Cái chính là hai người này lại là họ hàng gần, không biết có bị thân tộc trồng lồng heo theo truyền thống hay không nữa. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng nước chảy càng ngày càng vang dội. Nước từ đâu ra? Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy lấy đèn pin từ trong túi bật lên, theo tiếng nước đi tìm. Vừa đến bên cạnh giếng thì kinh hãi, đây là một cái giếng bằng, thành giếng chỉ cao chưa đầy cm, 10 cm. Cạnh giếng có một lỗ hổng, xem chừng năm đó dùng để dẫn nước. Nước từ bên trong đang xối ra ào ào, theo dòng suối khô cạn chảy xuống núi. Chuyện này là sao? Diệp Tiểu Manh vừa nói vừa nhúng tay vào làn nước, muốn vớt lên một ít quan sát. Kết quả ngón tay vừa chạm vào thì lập tức biến thành xương trắng, kinh hãi hét lên một tiếng, vội vàng rút tay ra thì nó lại lập tức khôi phục lại như cũ. Chỉ có điều da tay đỏ ửng và có chút đau đớn. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra một ít gạo nếp, cầm tay cô dùng sức xoa đều. Gạo nếp lập tức phát ra tiếng xèo xèo, khẽ rung rung. Diệp Tiểu Manh rời ánh mắt khỏi tay mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xoa một hồi rồi nhìn nàng. Thế nào, còn đau không? Không đau. Diệp Tiểu Manh rời ánh mắt nhìn nước trong suốt. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, dùng bàn tay vớt một chút nước, đưa lên miệng nếm, cau mày. Đây là vong xuyên thủy. Trước khi hồn phách đầu thai, nếu vẫn còn tham sân si, không muốn đầu thai, sẽ phải tắm tại vong xuyên hà, tẩy bỏ tục niệm. Người sống không thể chạm vào. Vậy sao huynh lại không có bị làm sao? Ta là thiên sư, nếu như có chuyện thì rất phiền phức. Diệp Thiếu Dương sắc mặt nghiêm trọng nhìn giếng nước lẩm bẩm. Phía dưới giếng nước này không lẽ lại thông với âm phủ? Vì sao lại dẫn vong xuyên thủy lên đây? Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng hắn ý thức được sự tình thực sự phức tạp, là vô cùng phức tạp. Tiếng kèn suona bỗng từ đâu trong sơn cốc truyền tới. Hai người thoáng nhìn nhau. Nơi này hoang vắng, lại là ban đêm, ai mà đến đây thổi kèn suona? Diệp Thiếu Dương bước nhanh lên vách núi, cúi đầu nhìn xuống sơn cốc thì ngơ ngẩn. Trong sơn cốc không biết từ khi nào xuất hiện chiếc đèn lồng màu xanh lục, tỏa ra ánh sáng u ám. Cứ cách chừng 10 mét lại có một chiếc, nối đuôi nhau thành một hàng dài dưới sơn cốc. Đèn không ngừng được thắp sáng. Diệp Tiểu Dương bỗng nhiên nhớ lại chiếc đèn lồng quỷ đã bất ngờ xuất hiện phá đám việc của mình lúc ban ngày. Trong lòng lo lắng không yên, liền quay sang nói với Diệp Tiểu Manh. Huỳnh muốn xuống đó xem sao? Lát nữa vạn nhất sinh bất cứ tình huống gì, muội phải theo sát huỳnh. Nếu đến huỳnh còn không được bảo muội chạy thì muội phải chạy thật nhanh, hiểu chưa? Hai người lần theo hốc đá một đường đi xuống phía dưới. Còn chưa đến chân núi đã thấy hai cái bóng đen từ phía đối diện đi tới, thỉnh thoảng dừng lại. Sau đó một chiếc đèn lồng quỷ được thắp sáng. Nhờ ánh lục quang của đèn lồng quỷ, Diệp Thiếu Dương thấy hai thôn dân ăn mặc trẻ trung, một trái một phải, cứ đi một đoạn lại thò tay vào trong bụng móc ra một vật giống như khí cầu, thổi một hơi, lục quang lập tức sáng lên, treo lơ lửng trên cành cây ở ven đường. Diệp Tiểu Manh lần đầu thấy cảnh tượng quái đản như vậy, nhịn không được sợ hãi nắm chặt cánh tay của Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng: Đó là hai con quỷ phải không? Chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Đúng là chỉ có quỷ mới biết. Diệp Thiếu Dương xoay người tiếp tục đi xuống. Chúng ta tới để quan sát tình huống, tránh không phát sinh xung đột, vòng qua đi thôi. Vì thế dẫn Diệp Tiểu Manh từ trong bụi cỏ vòng xuống núi, đi về phía sơn cốc. Tới vị trí một tấm bia đá, Diệp Thiếu Dương có thể thấy rõ mấy người ở đó, liền kéo Diệp Tiểu Manh ngồi xuống, ẩn mình trong bụi cỏ, lặng lẽ quan sát phía đối diện. Nhờ ánh lục quang của đèn lồng, có thể nhìn thấy liên tục có bóng người đi tới đi lui trong sơn cốc, đến bên dòng suối bên cạnh. Cả đám cong người nằm bò dạp xuống, ghé miệng uống nước giống như động vật, phát ra âm thanh tòm tọt. Cảnh tượng trước mắt còn kinh dị hơn nhiều so với quỷ đèn lồng. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được Diệp Tiểu Manh bấu chặt lấy tay của mình. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn hỏi gì. Vong xuyên thủy sau khi bị quỷ hồn gột rửa thân thể sẽ lưu lại oán khí. Nếu quỷ uống nước này thì sẽ gia tăng tu vi, nhưng mà oán khí cũng sẽ tăng theo, khó thực mà siêu độ. Đám quỷ đó uống vong xuyên thủy để tu luyện đấy. Ở đâu ra mà nhiều quỷ như vậy? Không lẽ là âm phủ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Quỷ tới từ âm phủ cơ bản không thể hoàn dương. Cho dù là hồi hồn hoặc là thăm thân cũng không có khả năng một lần tới nhiều như vậy. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra quần áo mà đám quỷ mặc đều giống như là người sống, chỉ có điều nó đang lấm lem bùn đất kiểu dáng nông thôn. Tức khắc nghĩ đến một khả năng, không lẽ đều là dân vùng phụ cận bị chết, quỷ hồn không xuống âm phủ mà lưu tợ ở đây? Vì sao lại nhiều như vậy? Đột nhiên cảm thấy phía sau mình có gió thổi tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng kéo Diệp Tiểu Manh lắc mình một cái. Chỉ thấy bóng đen vụt qua trước mặt. Một quỷ hồn nhào tới vị trí của mình vừa đứng. Sau khi thất bại lại tiếp tục xoay người lao đến. Chương 487: Quỷ Tiên Thôn. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay kẹp một lá linh phù niệm, tái động nhất bộ, hồn phi phách tán. Quỷ hồn kia đương nhiên đứng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Người nào dám cả gan đột nhập Quỷ Tiên Thôn chúng ta? Quỷ Tiên Thôn, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đây là một nam quỷ độ 40 tuổi, ngoại hình như người, dáng dấp nông dân, trên người quanh quẩn một tầng hồng quang, là một lệ quỷ, tu vi không tồi. Đang định bắt hắn tra hỏi mọi việc cho rõ ràng, đột nhiên Diệp Tiểu Manh ở bên cạnh kêu lên: Tam thúc, là Tam thúc. Con quỷ nghe xong cũng ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt mơ màng nhìn Diệp Tiểu Manh: Là con, là con đây Tam thúc. Là con Tiểu Manh. Tam thúc, người chẳng phải đã chết sao? Sao lại ở đây? Con quỷ chăm chú nhìn cổ từ trên xuống dưới, sắc mặt vui vẻ, nhếch miệng cười: Tiểu Manh, 10 năm không gặp, con đã lớn như vậy sao? Mẹ con vẫn khỏe chứ? Diệp Tiểu Manh gật đầu nói: Họ vẫn khỏe. Tam thúc vẫy tay: Tới đây, mau tới đây để thúc xem con như thế nào. Diệp Tiểu Manh định đi qua thì Diệp Thiếu Dương ngăn nàng lại: Muội muốn tìm đường chết à? Việc này, ông ấy là tam thúc của muội, là thúc thúc ruột thịt của muội. Nhưng ông ta là một con quỷ. Tam thúc hừ một tiếng: Quỷ thì đã làm sao? Ngày nào ta còn chưa đầu thai thì nó vẫn là cháu gái ruột thịt của ta. Chú như ta làm sao hại nó được? Diệp Tiểu Manh lập tức nói: Tam thúc, đây là Thiếu Dương ca, cũng là người nhà chúng ta, khi còn nhỏ đã đến Mao Sơn. Tam thúc ngẩn ra, chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương cả kinh: Ngươi là con trai của Diệp Bình. Thấy đối phương nhắc đến tên cha mình, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ biết gật đầu. Tam thúc lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười nói: Là người nhà, lúc ngươi mới 2-3 tuổi ta còn bế ngươi, thế mà bây giờ đã lớn như vậy, thời gian thật nhanh mà. Diệp Thiếu Dương thấy khuôn mặt của con quỷ này cũng không có vẻ quỷ quệt, im lặng không nói gì một hồi lâu. Tục ngữ có nói giơ tay không đánh khuôn mặt tươi cười, là họ hàng thân thích mình cũng không nên trực tiếp động thủ, liền quyết định thân mật nói chuyện: Tam thúc, không phải là người đã chết ư? Tại sao lại ở đây? Vị tam thúc nọ cười nói: Ta chết ở đây được 10 năm rồi. Phải rồi, các người tới đây làm gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai thuận miệng: Nghe nói nơi này có quỷ quậy phá, cho nên bọn con tới đây xem. Vừa rồi người lại muốn đánh con. Quỷ Tiên Thôn không cho người sống đi vào, trừ phi... Tam thúc đảo mắt, vẫy vẫy tay nói: Đi đi, nếu các người đã tới thì cùng về nhà ta. Tam thẩm của các người đang ở nhà, 10 năm không gặp được họ hàng, bà nhất định sẽ rất là vui mừng đó. Diệp Tiểu Manh lúc này cũng hiểu được, chần chừ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu kéo nàng đi về phía trước. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Mặc kệ tam thúc có ý định gì, cứ mượn cơ hội này trà trộn vào cái nơi gọi là Quỷ Tiên Thôn để thám thính xem rốt cuộc nó là cái quái gì. Tại vị trí cửa cốc có lập một đền thờ, phía bên trên viết 3 chữ đỏ như máu là Quỷ Tiên Thôn. Đền thờ này ban ngày không thấy, Diệp Thiếu Dương nghi là do quỷ khí biến ảo mà thành. Theo chân tam thúc đi vào sơn cốc, dọc đường đi nhìn thấy 10 mấy người hoặc là đang uống nước ở bên suối, hoặc là đang tìm kiếm gì đó trong đám oan hồn thảo bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Tam thúc khom lưng ngắt một nhánh oan hồn thảo rồi nhặt ra một cái gì đưa cho hai người Diệp Thiếu Dương: Nếm thử đi, ăn rất ngon đó. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn thì thấy đó là một loại quả có hình mặt một đứa bé, không ngừng làm ra các loại biểu tình trông rất quái dị. Oán linh quả, quỷ ăn có thể gia tăng 1 năm tu vi. Diệp Thiếu Dương đem trái cây nhét trở lại tay tam thúc: Chúng còn là người, ăn vào sẽ chết, thúc ăn đi. Tam thúc cười cười: Ấy, đúng là từ Mao Sơn tới, chuyện gì cũng biết à. Dọc đường đi gặp được mấy con quỷ, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, thấy đám quỷ này quanh thân đều quanh quẩn quỷ khí màu xanh hoặc là màu đỏ, chứng tỏ bọn chúng ít nhất cũng phải có cấp bậc oán linh. Trong đó có một số cũng giống như là Tam Thúc, là lệ quỷ. Đã chết 10 năm tu thành lệ quỷ thật sự không dễ dàng. Được như thế này đương nhiên là do đã ăn oán linh quả, uống vong xuyên thủy trong một thời gian dài. Lúc này một nhóm quỷ hồn đối diện đi tới, cầm đầu là một tên đầu đội mũ đen, thân mặc hắc bào, chân xỏ một đôi ủng màu đen, tay trái nắm một chiếc roi kết bằng lông chim, tay phải cầm một thẻ bài. Lục quang từ quỷ đèn lồng phản chiếu lại hai chữ to màu vàng: Dạ Tuần. Theo sau đó là hai hàng quỷ tốt: Dạ Tuần Thần. Diệp Tiểu Manh kinh hãi, tuy chưa tận mắt thấy bao giờ nhưng nàng cũng đã xem qua tư liệu. Nhật Dạ Tuần Du chính là hai quỷ tiên ở dưới âm phủ, hai vị địa vị chỉ sau vị tướng quân Ngưu Đầu và Mã Diện, không ngờ lại gặp ở đây. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn không hề phản ứng. Tên Dạ Tuần Thần này trông thấy bọn họ lập tức đứng lại, thập phần oai nghiêm quát lên một tiếng: Là ai? Tam Thúc lập tức cung kính đi lên, ghé vào bên tai hắn thì thầm nói gì. Sắc mặt của Dạ Tuần Thần lập tức dịu lại, chăm chú quan sát Diệp Thiếu Dương một hồi, rồi hướng Tam Thúc gật đầu nói: Được, để ghi công cho nhà ngươi. Sau đó dẫn đám quỷ tốt đi ngang qua người Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu Manh nhân lúc Tam Thúc đi phía trước dẫn đường, thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương: Dạ Tuần Thần sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn cổ một cái: Ai nói với muội nó là Dạ Tuần Thần, là giả đó. Diệp Tiểu Manh thoáng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn đám quỷ tốt: Sao huynh biết là giả, có chỗ nào không đúng à? Mọi thứ ở đây đều là giả, nhìn thì rất giống, hơn nữa vì có trận pháp áp chế, ta không cảm nhận được khí tức trên người nó, khó phân biệt thật giả. Bất quá chỉ một chút cũng đủ nhận ra rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai cười nói: Bởi vì nó không chào hỏi ta. Diệp Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt lần dần dần lộ ra vẻ sùng bái. Đi về phía trước không xa, hai bên dòng suối loáng thoáng xuất hiện nhà cửa, đều chỉ có một gian, nhìn qua dường như là dùng cỏ đắp lên rất đơn sơ. Tất cả nhà cửa đều mở rộng, có mấy lão nhân đang ngồi trên ghế phơi nắng, nói chuyện phiếm, thậm chí còn chơi cờ tướng hay là đánh bài tây. Đi qua một nhóm quỷ hồn đang chơi bài, đúng lúc chúng vừa đánh xong một ván. Con quỷ bị thua ấm ức vùng vằng, tay giữ chặt ba ngón tay trái, nhẹ nhàng bẻ một cái, ba ngón tay đứt lìa, miễn cưỡng giao cho kẻ thắng cuộc. Trước mặt tên kia đã có không ít ngón tay quỷ. Đó là cái gì vậy? Diệp Tiểu Manh kinh ngạc hỏi. Những lời này bị Tam Thúc nghe được, liền cười nói: Ngón tay quỷ bị bẻ gãy, sau một tháng nó sẽ mọc lại, có thể đến chỗ tiên nương đổi một ít đồ, so với oán linh quả thì còn tốt hơn nhiều. Diệp Tiểu Manh nói: Tiên nương là ai? Vị Tam Thúc cười hăng hắc: Từ từ, một lát nữa mới nói cho các người biết, đi thôi. Trên đường gặp một số người chào hỏi Tam Thúc, gật đầu một cái, nói dăm ba câu, giống như là ở nhân gian vậy. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát những quỷ hồn đó thì phát hiện bọn họ rất bình thường, y phục mặc trên người quá phân nửa là đồ của người sống, có cả áo nệm, chứng tỏ sau khi chết đã được chôn cất. Cũng có mấy con mặc trang phục thường ngày, quần áo lao động, loại này phần lớn là đột tử. Còn có một tên tiểu tử ăn mặc áo cầu thủ, trên mặt có in hình số 23. Đột nhiên Diệp Tiểu Manh dùng tay chọc chọc Diệp Thiếu Dương, phía đối diện có một nữ quỷ đang cong môi đi tới. Chương 488: Quỷ sinh con. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại là một cô gái độ khoảng 20 mấy, xem ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cái bụng hơi phồng lên một chút. Bỗng nhiên ngẩn ra, định thần nhìn lại thì giống như là đang mang thai vậy. Chẳng lẽ trong bụng là có quỷ tử? Diệp Tiểu Manh thấp giọng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Trong bụng quỷ tử là sinh con trong quan tài, sau khi chết thì cả mẹ cả con đều thành quỷ. Nhưng cái này không giống, hay là quỷ thai? Diệp Tiểu Manh ngẩn ngơ. Quỷ thai, nàng cũng từng xem qua trong tư liệu, nó không giống như người hành phòng sinh con, mà là hai con quỷ một nam một nữ thổi khí cho nhau, sau đó mang quỷ thai rồi sinh hạ quỷ tử. Nhưng tình huống này rất hiếm khi xảy ra, bởi vì quỷ sau khi chết thì phần lớn xuống âm phủ đều tính là cô hồn dã quỷ, không muốn siêu sinh, rất ít khi kén vợ chọn chồng. Lại càng không thể dễ dàng mà sinh hạ quỷ tử. Mụi chị nghe qua quỷ sinh con trong truyền thuyết, không lẽ lại là thật? Diệp Tiểu Manh nói. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít một hơi. Quỷ tử là do oán khí của hai con quỷ hợp thành, căn bản không phải là một sinh linh. Trong sổ sinh tử cũng không có ghi chép ký lục, không khác gì tà linh là mấy. Âm ty đối với việc quỷ sinh con như thế này tuyệt đối cấm. Phàm là quỷ sinh quỷ tử, một khi bị phát hiện sẽ bị tru diệt nguyên thần, vạn kiếp bất phục, cho nên tình huống này cực kỳ khó phát sinh. Trong lúc nói chuyện lại gặp một nữ quỷ đi tới, bụng cũng phồng to, đi đến trước mặt Tam Thúc cùng với nàng ta chào hỏi mấy câu. Ấy, mấy tháng rồi à, sắp sinh à, chúc mừng nhá. Nếu một con quỷ mang thai thì còn có thể lý giải, nhưng hai con quỷ lại đồng thời mang thai, sự tình này không thích hợp. Diệp Thiếu Dương vẫn chăm chú nhìn bụng của hai nữ quỷ, trong lòng kinh hãi. Nơi này gọi là quỷ tiên thôn, xem ra không chỉ đơn giản là bách quỷ âm xào. Rốt cuộc nó là cái quái gì? Tại sao lại sinh ra nhiều việc quái dị đến như vậy? Cuối cùng Tam Thúc dừng trước một gian nhà, đẩy cửa đi vào, trong miệng hưng phấn gọi: Bạn ơi, có hàng tới thăm này. Ở trong có tiếng một phụ nhân vọng ra: À, là Quyên Tử à? Không phải, là họ hàng từ nhân gian tới. Tiếng của Tam Thúc nhỏ lại, thì thầm với nhau vài câu gì nghe không rõ. Một lát sau Tam Thúc đi ra ngoài cửa, hướng hai người Diệp Thiếu Dương cười nói: Ấy, xin lỗi, để các ngươi chờ lâu, Tam Thẩm vừa mới thay quần áo, đi vào đi. Diệp Thiếu Dương thật không nói lên lời, cảm giác này giống như là đi thăm người thân ở nhân gian vậy. Hai người đi theo ông ta vào trong nhà, một người phụ nhân mặc sườn xám lập tức chào đón, tươi cười như hoa nhìn hai người, thân mật kéo tay Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh, đã nhiều năm rồi không gặp, lớn lên lại thành đại cô nương xinh đẹp như thế này, có nhớ Tam Thẩm không? Diệp Tiểu Manh biết rõ bà ta là quỷ, nhưng dù sao cũng là họ hàng gần, hơn nữa đối phương lại nhiệt tình như vậy cho nên cũng cảm thấy thân thiện, liền gật đầu nhìn Tam Thẩm từ trên xuống dưới. Tam Thẩm, người vẫn xinh đẹp như xưa, trang phục cũng đẹp tuyệt, thật không thể ngờ còn có thể gặp người ở đây. Tam Thẩm cười nói: Là tiểu ca con tới đây đốt cho ta, hàng ngày ta không nỡ mặc, không ngờ con cũng đến, ta nhớ con là con gái của bác cả. À, còn đây là Thiếu Dương ạ, mau mau qua đây ngồi. Vừa nói tay vừa kéo Diệp Thiếu Dương đến bên người ngồi xuống, túm lấy tay hắn: Ngươi không còn nhớ ta phải không? Hồi nhỏ hay bú sữa của ta đó. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ ngực căng tròn của bà ta, thực sự muốn hỏi một câu sau khi bà ta chết có đem sữa của quỷ cho ai uống nữa hay không. Tam Thẩm đột nhiên thở dài, có chút thương cảm: Chắc là các con không biết, ta là người cùng thôn với mẹ con, quen nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau đi học, lớn lên thành chị em tốt. Đáng tiếc là đã mười mấy năm không gặp. Tam Thúc để cho bọn họ trò chuyện, còn mình đi ra ngoài tìm mấy người họ hàng Diệp gia đến gặp mặt. Diệp Thiếu Dương và Diệp Tiểu Manh bất đắc dĩ nhìn nhau, vốn định đến điều tra, kết quả lại biến thành nhận họ hàng thân thích, cảm giác này tương đối kỳ quái. Diệp Tiểu Manh đưa mắt nhìn xuống bụng của Tam Thẩm, thấy hơi phồng lên một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thì cả kinh nói: Tam Thẩm, người đang mang thai. Mang thai, đúng. Tam Thẩm vuốt bụng mỉm cười: Còn mấy tháng nữa là sinh. Diệp Thiếu Dương nhìn không được mới nói: Nó là quỷ. Đúng vậy, chúng ta ở đây đều muốn sinh con, chẳng để làm gì, vì dù sao chúng ta cũng không có nuôi dưỡng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ nhìn bà ta: Không nuôi dưỡng thì tại sao lại muốn sinh? Tam Thẩm đáp: Người cho rằng chúng ta đến đây là để ở chùa à? Nếu muốn sống ở trên quỷ tiên thôn thì phải không ngừng sinh con, đem quỷ tử dâng cho tiên nương. tiền lương sẽ ban thưởng quỷ Hà Sa cho chúng ta ăn. Nhắc tới quỷ Hà Sa, Tam Thẩm như muốn chảy ra nước miếng đây này. Bà ta nói rồi lè đầu lưỡi liếm liếm môi. Diệp Thiếu Dương phát hiện ra đầu lưỡi bà ta có màu trắng. Quỷ Hà Sa, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Tử Hà Sa là nhau thai trong bụng của Trung Y. Quỷ Hà Sa chính là cuống rốn của quỷ tử. Một con quỷ sinh con tặng cho người khác chỉ vì được ăn nhau thai quỷ. Diệp Thiếu Dương đầu óc rối tung. Hắn là thiên sư, các loại quỷ sự khủng bố ly kỳ người khác chưa thấy, hắn đều gặp qua. Nhưng từ lúc tiến vào quỷ tiên thôn, hắn cảm thấy mình như là một người mới nhập môn vậy. Sự việc chứng kiến đều vô cùng quái đản, bất giác dùng mình một cái. Tam Thẩm, tiên nương là ai? Diệp Tiểu Manh hỏi. Nhắc tới tiên nương, Tam Thẩm lập tức nghiêm mặt, tỉ vẻ cung kính. Tiên nương là thần tiên, là người đã tạo ra quỷ tiên thôn, thu nhận dã quỷ bọn ta từ khắp nơi, lại còn cung cấp vong xuyên thủy và oán linh quả cho bọn ta tu luyện. Việc duy nhất chúng ta hồi báo chính là sinh con cho người. Người còn đem quỷ Hà Sa cho chúng ta, nó chính là bảo bối tốt nhất, dùng một lần tu vi tăng lên một bậc. Cái bà tiền nương muốn quỷ tử để làm gì? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm hỏi. Quỷ tử đương nhiên là dùng để ăn, Tam Thẩm trả lời dứt khoát. Tiền nương ăn quỷ tử, tu vi tăng tiến, dùng để duy trì sự tồn tại của quỷ tiên thôn. Diệp Thiếu Dương cùng với Diệp Tiểu Manh đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi không thôi. Ăn quỷ thai, việc này Diệp Thiếu Dương căn bản chưa từng nghe qua. Bất quá hắn chỉ biết đó là một phương thức tà tu. Tiên nương này không biết thu thập từ đâu ra một đám lệ quỷ lão yêu, dù sao cũng không phải là thần tiên gì cả. Diệp Thiếu Dương đang muốn hỏi tiếp thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tam Thúc dẫn theo mấy quỷ hồn đi vào, nam nữ già trẻ đều có. Vừa đi vào đã nhiệt tình chào hỏi hai người Diệp Thiếu Dương, giống như thân thích lâu ngày không gặp vậy. Có một lão nhân tiến đến vỗ vai của Diệp Thiếu Dương nói. Hey, cậu Nhi, có còn nhận ra ta không nào? Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, có chút quen mặt, sực nhớ ra liền vui vẻ nói. Là Phúc Bá. Phúc Bá là hàng xóm tốt nhà mình, là một lão nói chuyện rất vô duyên, khi còn nhỏ thường xuyên đụng mặt, bởi vậy vẫn còn có ấn tượng. Phúc Bá phấn khởi cùng hắn trò chuyện, từ trong ánh mắt của ông, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đây là vui sướng thật sự, không phải là giả bộ. Mấy người họ hàng kia cũng vậy, tuy nhiều người chưa từng gặp qua hắn, nhưng nghe nói họ hàng từ dương gian tới cũng hưng phấn nhiệt tình đến thăm hỏi. Chương 489, quỷ nháo hôn. Hàn huyên một lát, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Diệp Thiếu Dương cũng có chút xúc động nhìn quanh. Đều là họ hàng thân thích, ta hy vọng các người không giấu ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các người không phải đều đã chết rồi ư? Tại sao lại ở đây? Quỷ tôn thôn này rốt cuộc là nơi nào đây? Mọi người nhìn nhau, sau đó nhất trí là để Phúc Bá đại diện trả lời. Tuy quỷ linh của ông ta không bằng bọn họ, nhưng vì bọn họ người đều không có đầu thai, ngày thường vẫn sinh hoạt theo thứ tự ở trên dương gian. Để nói như thế nào nhỉ? Phúc Bá nghĩ nghĩ. Chúng ta phần lớn đều đã chết vì nạn hồng thủy năm đó. Sau khi chết cũng không thấy quỷ sai đến cầu hồn, nên trở thành cô hồn dã quỷ. Không lâu sau được tiên nương phái người đón đến đây. Quỷ tiên thôn là do bà dùng tiên pháp tạo thành, mỗi một gian nhà đều là động phủ, được ngụy trang. Ban ngày chúng ta vào động phủ tu luyện, buổi tối mới ra ngoài sinh hoạt. Tiên nương cho chúng ta cơ hội tiến cử hiện tại vào vị trí quỷ tiên. Khi chúng ta đã là quỷ tiên, mỗi ngày đều được uống vong xuyên thủy, ăn oán linh quả, thật sự là hạnh phúc. Tất cả ấy đều là tiên nương mang ban cho. Nói xong đi về phía vách tường. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy trên tường có một điện thờ, ở bên trong thờ phụng một thần tượng. Phúc Bá cầm một nén nhang thổi khí đốt, hỏa tinh là màu xanh biếc cắm vào lư hương. Diệp Thiếu Dương lại gần xem, thần tượng được làm từ gỗ, ngũ quan mơ hồ, căn bản là không rõ tướng mạo, chỉ biết được là một nữ nhân mặc váy dài, tay cầm một tịnh bình giống như Quan Âm Bồ Tát. Diệp Tiểu Manh bất ngờ nắm lấy cánh tay của Tam Thẩm, vặn hỏi: "Còn nhớ rõ là người không chết vì nạn hồng thủy năm ấy, người chết là do tự tử bằng khí than sau đó nửa năm mà." Tam Thẩm cười cười, liếc qua Tam Thúc: "Ta không tự sát, là bị Tam Thúc của con hại chết. Ông bắt ta tới nơi đây. Lúc đầu ta cũng không muốn ở lại đây, nhưng sống một thời gian dài mới biết nơi này thực sự rất tốt. Tam Thúc của con cũng là muốn tốt cho ta mới dẫn ta tới đây. Ở chỗ này làm quỷ tiên còn hơn ở trên nhân gian cực khổ trăm bề." Nói đến đây, mấy vị họ hàng kia đều gật đầu tán đồng. Phúc Bá cũng nói: "Chúng ta khi còn là người, sinh thời cũng tích được phúc đức, sau khi chết chả dám mong gì xa xôi, được ở đây làm quỷ tiên còn hơn phải chịu nỗi khổ lục đạo luân hồi." Quỷ tiên? Diệp Thiếu Dương cười nói: "Các người thành quỷ tiên hồi nào?" Phúc Bá từ trong túi lấy ra một tấm mộc bài, tỏ vẻ hài lòng nói: "Đây là quỷ bài của tiên nương mang từ âm ti lên cho chúng ta, đã đăng ký trong hồ sơ dưới địa phủ, đúng là phúc phận trời ban à." Diệp Thiếu Dương nhìn qua đã biết quỷ bài này là giả, nhưng trước mắt hắn không muốn vạch trần, vì thế liền hỏi Tam Thúc một vấn đề: "Sao người chỉ bắt Tam Thẩm mà không bắt con cái đến đây?" Tam Thúc thở dài: "Tiên nương chỉ cho phép chúng ta bắt phối ngẫu tới đây thôi, cũng tại đất đai có hạn, mấy năm nay gần đây người chết từ vùng phụ cận không ngừng tiến vào, càng ngày càng chật chội rồi." Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này khó hiểu: "Tiên nương bảo người bắt Tam Thẩm tới đây làm gì?" Tam Thúc nhìn vợ cười cười: "Dĩ nhiên rồi, mang quỷ thai sinh quỷ tử để cung phụng tiên nương chứ còn làm gì." Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ đến Phúc Bá là một lão già mất nết, liền nói: "Phúc Bá, vậy còn..." Phúc Bá cười xấu hổ: "Lúc mới tới ta cũng đi tìm đối tượng là một quả phụ ở Vương Gia Thôn. Ở đây nếu đã kết hôn thì sẽ phối ngẫu tới cùng, còn độc thân thì trong vòng nửa năm phải tìm được người ưng ý kết hôn. Quá nửa năm mà chưa tìm được, tiên nương sẽ đích thân chỉ định." Diệp Thiếu Dương nghe xong thì kinh ngạc cảm thán không thôi. Trên đời lại có chuyện như vậy, giống như là bồng lai tiên cảnh chỉ có trong truyền thuyết. Tam Thẩm kéo tay Diệp Tiểu Manh: "Các con đã có duyên đến đây thì cứ ở lại đi, đừng có đi nữa, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội tốt này." Diệp Tiểu Manh kinh hãi: "Tam Thẩm, người có ý gì? Người muốn con chết ư?" "Thì ai mà chẳng phải chết." Tam Thẩm ra bộ là người từng trải, khuyên nhủ: "Kia cũng chỉ là một bộ da người, sau khi chết phải trải qua lục đạo luân hồi, chịu nhiều thống khổ, cứ như chúng ta có phải là tốt không, làm quỷ tiên mà thành bất tử." Diệp Thiếu Dương cười lạnh, hắn đã sớm biết ý đồ của mọi người ở đây. Việc này... Diệp Tiểu Manh nhất thời không biết nói như thế nào, tùy tiện tìm một cái cớ: "Con không muốn kết hôn đâu, ở lại cũng vô dụng. Các người đều là phu thê, con lại còn độc thân, con muốn ở lại cũng không đủ tư cách." Tam Thúc nghe vậy thì cười rộ lên, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói: "Ấy, hai người không phải là vừa cùng một cặp sao? Trai tài gái sắc, tuổi cũng tương đương, cùng nhau lưu lại làm phu thê, ấy làm hàng xóm của chúng ta là được rồi." Diệp Tiểu Manh nhất thời đỏ mặt cúi đầu: "Tam Thúc, người nói bậy bạ cái gì vậy? Bọn con là anh em họ hàng gần, sao lại có thể..." "Người chết thì không tính là quan hệ họ hàng. Nếu con cảm thấy không thoải mái thì để Tam Thúc giới thiệu cho mấy người tốt. Hiện tại cũng có vài đứa độc thân ở mấy thôn gần đây, không chừng con sẽ ưng ý." Diệp Tiểu Manh đứng lên cả giận: "Người khác thì không nói, người là Tam Thúc của con, người nghĩ thế nào lại muốn con chết?" Tam Thẩm mới đứng dậy cười nói: "Ta hiểu suy nghĩ của con vẫn còn chưa thông. Tam Thúc muốn tốt cho con thôi, giống như ta năm đó cũng khóc lóc ầm ĩ không có chịu, nhưng dần dần cũng hiểu ra." Mấy người họ hàng kia cũng gật đầu. Phúc Bá nói: Nếu không phải là họ hàng thì ta cũng không rủ mấy người ở lại một nơi tốt như này đâu. Chúng ta không muốn có nhiều người lạ tới, tăng nhiều cháo ít. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Hắn tin là họ thực lòng, nhưng những người này, à không, phải nói là những quỷ hồn này đã bị lún sâu vào nơi này, cho rằng đây là tiên phủ, thấy con cháu trong nhà liền rủ ở lại cùng nhau hưởng phúc. Cách nghĩ này hắn hoàn toàn có thể thông cảm, rốt cuộc là bọn họ cũng bị che mắt mà thôi. Đây mới là nơi bi ai nhất. Lúc này, ở bên ngoài có tiếng kèn vang lên, càng ngày càng gần. Tam Thẩm đảo mắt: Ta quên chưa nói, tối nay có minh hôn, ta đưa các người đi xem náo nhiệt, về rồi nói chuyện sau. Diệp Tiểu Manh một lòng muốn thoát khỏi đây, định từ chối, nhưng Diệp Thiếu Dương gật đầu: Vâng, vậy đi xem một tí cũng không sao. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Tiểu Manh đi theo bọn họ ra ngoài. Lúc này mới phát hiện hai bên sơn cốc có rất nhiều người. À không, lại là phải nói là quỷ mới đúng. Diệp Thiếu Dương xem qua phát hiện cũng ít hết nhất có trên 100 quỷ hồn, ăn mặc hoàn toàn giống như người thường, chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể, thân đầy quỷ khí, cấp bậc ít nhất cũng phải là oán linh hoặc là lệ quỷ. Bình thường bên ngoài khó gặp lệ quỷ, ở chỗ này tại sao lại tụ tập nhiều như vậy? Hơn nữa hành động cử chỉ đều giống với người thường, cãi cọ ồn ào, chờ xem náo nhiệt. Trường hợp như thế này quả thực làm cho Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hỗn loạn. Chương 490: Ta là thiên sư của nhân gian, phần 1. Diệp Tiểu Manh có chút khẩn trương, ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng: Thiếu Dương ca, làm sao bây giờ? Có ta đây rồi, đừng sợ. Diệp Thiếu Dương vỗ tay nàng. Từ xa có tiếng kèn sona càng ngày càng gần, mọi người lui lại phía sau nhường đường. Thấp thoáng thấy có mũ đội ngũ đón dâu đang đi tới. Phía trước là có mấy tên quỷ tốt thổi kèn mở đường, phía sau là một nam một nữ, trên người mặc đương nhiên là áo cưới của phương Tây. Sao lại tân thời như vậy? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Tam Thẩm trả lời ngay: Là do bọn họ báo mộng bảo người nhà đốt cho. Ấy đều là thanh niên mới chết chưa đầy nửa năm, đương nhiên là phải theo hiện đại rồi. Diệp Thiếu Dương á khẩu. Có hai đứa con nít độ 5-6 tuổi mặc yếm đỏ, tay cầm khay từ hai bên đi ra. Điều đáng kinh ngạc ở chỗ, đám người xem náo nhiệt ai cũng nhiệt tình nhổ ra 2-3 ngón tay của mình bỏ vào khay. Đây là tùy lễ. Khi khay chuyển đến trước mặt, Tam Thẩm cũng nhổ xuống 2 ngón bỏ vào. 30 ngón tay quỷ có thể đổi được 2 lượng quỷ hà sa. Mọi người đi theo tân lang và tân lương về phía cuối sơn cốc. Dưới chân của thanh thiên quan có đựng một sân khấu, ở trên có mấy vị giả tuần thần dẫn theo đám quỷ tốt đứng phía sau sân khấu, phong thái oai nghiêm giống như thật. Diệp Thiếu Dương nhìn qua liền cảm thấy buồn cười. Sau khi tân lang và tân nương lên đài, tiếng kèn ầm ĩ nổi lên, nhưng lại là nhạc buồn. Sao lại là nhạc buồn? Diệp Tiểu Manh tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương đáp: Quỷ với người không giống nhau, nhạc buồn là quỷ nhạc, cho quỷ nghe. Càng ngày càng nhiều người kéo đến trước sân khấu. Một người lên đài tuyên bố đọc tên họ, sinh thần bát tự của đôi nam nữ, cùng với nguyên nhân chết và ngày giỗ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì biết hai người đều ở thôn bên cạnh, một người bị nhiễm bệnh chết, một người bị tai nạn đột tử. Lúc còn sống không quen biết, sau khi vào tủy quỷ tiên thôn mới được mọi người tác hợp kết minh hôn. Tiếp theo chủ lễ bắt đầu tuyên đọc ý chỉ của lời chúc mừng của tiên nương. Bất chấp hai người minh hôn, sau đó hai người quỳ bái lẫn nhau, dâng trà, không trao nhẫn mà ghé sát mặt, hé miệng thổi một cỗ quỷ khí vào miệng đối phương. Tiếp đó một mỹ nữ mặc váy thướt tha, tay bê khay lên đài, tuyên bố tiên nương ban cho hai vị tân nhân 2 phần quỷ hà sa, chúc bọn họ sớm sinh quý tử. Hai quỷ hồn vui mừng tiếp nhận, nghi thức hoàn thành, được một đám người ồn ào đưa vào nhà. Có không ít quỷ hồn theo sau định đi náo tân lang tân nương động phòng. Diệp Thiếu Dương tận mắt nhìn thấy một màn quái đản diễn ra, cảm giác vừa buồn cười lại giật mình, bản thân không giải thích được. Đột nhiên chủ lễ gõ một tiếng phèng la, hướng hai người Diệp Thiếu Dương cao giọng nói: Hôm nay không chỉ có hai nhị vị tân nhân đại hôn, quỷ tiên thôn chúng ta còn đang nghênh đón hai vị khách đặc biệt. Bọn họ đều là pháp sư ở nhân gian, trong đó có một vị cô nương xinh đẹp. Xem đám độc thân mấy người ai có bản lĩnh giữ nàng lại về làm người nâng khăn mà sửa túi. Mọi ánh quỷ mắt đều hướng về phía Diệp Tiểu Manh. Không ít có nam quỷ trẻ tuổi mắt phóng ra lục quang, vọt tới trước mặt cười với nàng. Diệp Tiểu Manh nắm chặt cánh tay của Diệp Thiếu Dương, không dám động thủ. Dù có một chút pháp thuật, nhưng pháp lực của cô chỉ đủ để đối mặt với một hai con lệ quỷ. Bây giờ quanh đây có đến hơn 100 con. Tam Thúc đột nhiên đi lên trước, nắm chắp tay nói: "Hai vị độc thân tiểu quỷ, hay là như vậy đi, cháu gái ta là một pháp sư, các người cũng có một chút tu vi, không bằng đến đây luận võ, ai đánh bại nó thì lấy nó về làm vợ, thấy thế nào?" Diệp Tiểu Manh thất thanh kêu lên: "Tam Thúc, người..." Diệp Tiểu Dương thở dài, có thể lý giải suy nghĩ của Tam Thúc. Ngay từ khi Tam Thúc dẫn bọn họ vào thôn đã có ý muốn giữ lại, vì thế không ngừng dùng hoa ngôn xảo ngữ, thậm chí là còn tìm cả đám họ hàng thân thích thuyết phục. Ông ta làm như vậy mục đích rất đơn thuần, đây là một nơi tốt, muốn bọn họ ở lại hưởng phúc. Đoán bọn họ sẽ không đồng ý, cho nên không tiếc dùng mưu ma kế quỷ, lạt mềm buộc chặt. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không trách ông, chỉ cảm thấy hơi buồn. Tất cả xôn xao lùi về phía sau, chừa ra một khoảng trống. Mấy nam quỷ trẻ tuổi lập tức xoa tay hầm hè tiến lên phía trước. Diệp Tiểu Manh cả kinh thất sắc, nhìn đến bạn trai còn chưa có, vạn nhất thua thì phải lấy một tên quỷ làm chồng, không phải là uất nghẹn mà chết hay sao? Diệp Thiếu Dương kéo tay cô đi lên đài, hướng mặt xuống dưới. "Luận võ chiêu thân đúng không? Được thôi, ta đây là tiểu muội của ta, nếu muốn cưới nó trước tiên phải thắng ta đã." Nói xong quay sang khẽ giọng với Diệp Tiểu Manh: "Chịu khó kiên nhẫn một chút, xem ta đánh bại bọn chúng ra sao." Lập tức có một tên hoàng mao tiểu tử nhảy lên đài, miệng nói: "Đại cữu ca, đắc tội huynh rồi." Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, tiểu tử này lúc sinh thời chắc thuộc dạng đầu gấu ở nông thôn. Diệp Tiểu Manh thấy thế vội lui ra phía sau, đứng một góc quan sát. "Đại cữu ca, ba từ này không dễ gọi như vậy đâu." Diệp Thiếu Dương hướng hắn bĩu môi. Hoàng Mao cười hăng hắc, quỷ lực phóng xuất, hướng Diệp Thiếu Dương cấp tốc đánh tới. Khi còn cách khoảng 3 thước thì đột nhiên quỷ lực toàn thân bị phong tỏa, không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh cười nhạt, đan tay kết thành lan hoa ấn, nhẹ nhàng bắn thẳng vào quỷ môn của hắn. Hoàng Mao thẳng cẳng dầm một cái, bay ra khỏi đài, rơi vào giữa đám người phía dưới. Chúng quỷ ồ lên một tiếng, trên người đầy cơ bắp thượng đài một tên nữa. Không nói câu nào, lập tức hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Diệp Tiểu Manh: "Thấy tên nào ưng ý thì nói cho ta biết." Diệp Tiểu Manh đỏ mặt: "Thiếu Dương ca, huynh lại còn giễu cợt muội, huynh liệu hồn." Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu đánh ra một đồng tiền ngũ đế giữa ấn đường của tên quỷ. Một đạo kim quang lóe lên, con quỷ cũng lập tức bị đánh văng xuống đài. Hai quỷ lên đài bị Diệp Thiếu Dương đánh bại. Chúng quỷ đưa mắt nhìn hắn, lúc này mới ý thức được tên tiểu tử mặt trắng ở trên đài kia thực không đơn giản. Nhất thời không ai dám ho he. Lúc này, một con quỷ mặc áo dài cổ trang nhảy lên đài. Trong đám quỷ bên dưới lập tức có tiếng hô: "Triệu lão tứ, chẳng lẽ ngươi muốn nhận tiểu mỹ nữ sao? Không sợ lão cọp người ta lấy đế giày đập tiểu nhân ngươi hà?" Triệu lão tứ quay đầu lại mắng: "Ngươi thì biết cái gì? Ta thấy tiểu ca đây thân thủ không tồi, nhiều năm không cùng pháp sư giao thủ, đánh một phen cho đỡ ghiền." Nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương mà chắp tay: "Ta chỉ muốn cùng ngươi đấu pháp, thắng cũng không cần muội của ngươi đâu." Diệp Thiếu Dương mỉm cười: "Đánh thắng được rồi hằng nói." Triệu lão tứ cười cười, xốc áo dài, tay cắm vào ngực nhổ xuống một cây xương sườn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua thấy xương sườn lục quang quanh quẩn, chắc tên này tu luyện quỷ khí, hơn nữa cũng có một chút tu vi, vì thế rút ra dây câu hồn. "Địa ngục câu hồn tác!" Triệu lão tứ kêu lên: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Chương 491: Ta là thiên sư của nhân gian, phần 2. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống dưới đài, thấy vẻ mặt của bọn họ mờ mịt, chứng tỏ không nhận ra câu hồn tác. Hiển nhiên sau khi chết không có đến địa phủ mà trực tiếp đến quỷ tiên thôn, bị phong bế thông tin không biết gì cả. Chỉ có Triệu lão tứ này là khác, có thể nói ra tên của câu hồn tác, chắc sinh thời làm nhiều việc ác, chết xuống địa phủ, sợ phải chịu nhục hình nên tìm cách chạy đến đây tị nạn. Đợi nửa ngày không thấy Diệp Thiếu Dương trả lời, Triệu lão tứ cảm thấy mất mặt, tức giận hừ một tiếng, huy động xương sườn tập trung quỷ lực phóng thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Càn khôn tá pháp! Diệp Thiếu Dương vung tay, câu hồn tác như một dải lụa uốn lượn quấn lên xương sườn lão quỷ. Quỷ khí cùng cương khí đối đầu, tạo thành cục diện giằng co. So với vẻ bình tĩnh lạnh lùng của Diệp Thiếu Dương, Triệu lão tứ trông rất khó coi, khuôn mặt đen kịt, cắn răng kiên trì chống đỡ. Này, đừng có cố quá! Diệp Thiếu Dương cười nhẹ. Câu hồn tác rung lên, chỉ nghe rắc một tiếng, xương sườn ở trong tay Triệu lão tứ vỡ vụn, dây câu hồn lại quất một cái trúng ngực của hắn. Triệu lão tứ phun ra một ngụm quỷ huyết bay xuống dưới đài. Trong lúc nhất thời, đám quỷ đều ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương có vẻ căm phẫn, nhưng thấy mấy tên vẫn bị thua thảm bại, biết không phải là đối thủ của hắn nên không ai dám khiêu chiến. Có ta đây! Một con quỷ đầu to hét lên. Nó đứng cạnh Dạ Toàn Thần, cao to lực lưỡng, nhún một cái nhảy phóc lên đài, hai hàm răng quỷ há to nhằm Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh, dùng ngón trỏ phóng cương khí, vẽ thành pháp ấn âm dương song ngư đổ, nhẹ nhàng đẩy ra, đánh mạnh vào hai hàm răng của nó. Lập tức áp chế đi quỷ khí, sau đó đưa tay tịch thu răng quỷ. Đây là đồ tốt, xin đa tạ. Quỷ tốt tức giận giống lên một tiếng, tay không vọt tới tấn công. Diệp Thiếu Dương lùi một bước, tránh được công kích, tay phải quăng câu hồn tác quấn quanh cổ của quỷ tốt, hai tay kéo chặt, siết vào da thịt. Quỷ huyết màu đen không ngừng phun ra, lập tức bị câu hồn tác hấp thu. Ta đến từ Thái Âm Sơn, ngươi không giết ta được đâu. Quỷ tốt cảm nhận thấy sát khí trên người của Diệp Thiếu Dương nên vội vàng nói. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một hồi, thì ra bọn chúng đến từ quỷ vực, hèn chi bắt chước xây dựng chế độ như dưới âm ti. Diệp Thiếu Dương cười khẩy, thế thì lại càng phải giết. Nói rồi, hai tay vận sức siết chặt dây câu hồn. Quỷ tốt kêu gào thảm thiết, chỉ vài giây sau, đầu lìa khỏi cổ, thân thể hóa thành một bãi quỷ huyết, tinh phách bay tứ tung. Với Diệp Thiếu Dương mà nói, Triệu lão tứ hai tay tên gia hỏa kia đều là ma quỷ, bị tiên nương lừa đến đây. Tuy kiêu ngạo đáng ghét, nhưng niệm tình có thể tha. Còn quỷ tốt này tới từ Thái Âm Sơn, mà cả đám không tốt đẹp gì, dám đến gây rối, giả mạo quỷ sai. Tóm lại chỉ có hai chữ, đáng chết. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương không chút khách khí, quyết giết sạch đến một con cũng không chừa. Quỷ tốt chết, dưới đài đám quỷ hồn chấn động, vốn là luận võ chiêu thân, bây giờ lại đánh chết quỷ sai. Tính chất không còn giống nhau. Một đám ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Tên pháp sư kia, dám đánh chết quỷ sai, trời đất không dung. Dạ Toàn Thần nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ở phía sau đám quỷ tốt cùng nhau gầm rú. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc ma gào, quỷ khí lan tràn như nước. Diệp Tiểu Manh đứng trên đài sợ đến mức mặt trắng bệch. Diệp Thiếu Dương cảm giác thời cơ đã tới, cánh tay vung lên, câu hồn tác lăng không quật nổ một tiếng, chỉ vào đám quỷ tốt phía dưới nhàn nhạt nói: hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, giết chúng quỷ. Đừng có ở dưới đó mà gào thét, không phục thì cứ ra tay, cùng lên một lượt cũng được. Đám quỷ giận dữ, nghĩ tên này quả thực là quá kiêu ngạo. Dạ Toàn Thần ra lệnh, lập tức mấy tên quỷ tốt bay lên trên đài, nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống. Tam Thanh sắc lệnh, trảm yêu đồ quỷ. Diệp Thiếu Dương ra tay kết ấn đánh ra trưởng ấn, câu hồn tác lăng phong chấn động, quét ngang một đường ra ngoài, chẳng mấy chốc đánh cho mấy tên quỷ tốt máu thịt bay tứ tung. Dạ Toàn Thần tức giận tung người bay lên, hội tụ quỷ khí cường đại rồi phóng về phía đài. Cùng lúc, quỷ bài trong tay quăng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh tay rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm từ trong túi, lăng không vũ động ngăn trở quỷ bài rơi xuống. Dạ Toàn Thần cũng không nhàn rỗi, tay kia cầm một chiếc roi quỷ đầu tách làm hai con rắn độc, rãi chảy ròng ròng, một trên một dưới lao tới cắn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay cầm kiếm, tay kết ấn, chân đạp thiên cương, cùng nhị xà giao đấu. Đám quỷ tốt thấy lão đại ra tay cũng không chịu đứng im,